Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, đánh giết thất giai lão tổ. Hạ, ông, thập tinh tử phủ xuất hiện ở Diệp gia thất giai lão tổ trên đỉnh đầu. Cách mấy cái thời không liền mãnh liệt chấn động. Linh hồn thần thông, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cũng đã vận dụng thập tinh tử phủ linh hồn thần thông. Chỉ thấy thập tinh tử phủ chấn động, từng đạo linh hồn chi lực từ thập tinh tử phủ bên trên bộc phát, trực tiếp đánh về phía Diệp gia thất giai lão tổ. Cùng lúc đó, Diệp gia thất giai lão tổ tâm thần mạnh mẽ nhảy, linh hồn càng là kịch liệt run rẩy lên. Linh hồn công kích, Diệp gia thất giai lão tổ kịp phản ứng, một mặt vẻ kinh hãi. Hắn muốn tránh né, nhưng là căn bản không cách nào tránh né. Hắn muốn ngăn cản cái này linh hồn công kích, nhưng lại căn bản không cách nào chống cự ở. Linh hồn công kích chính là cấm kỵ thần thông, thế gian ít có, bởi vì công kích cực ít, cho nên phương diện phòng ngự thần thông liền càng thêm ít đi. Bởi vậy, làm bị nhận linh hồn công kích thời điểm, ngoại trừ bị động tiếp nhận bên ngoài, không còn cách nào khác. Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ cũng không có tương quan phòng ngự thần thông. Thế là, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Vù, Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ nhưng cảm giác một cỗ không hiểu lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền vọt vào bản thân thể nội. Ở thời khắc này, hắn linh hồn trực tiếp liền bị định trụ ở tại trong hư không. Tam hồn thất phách bị định trụ. Diệp gia lão tổ tất cả động tác hành vi các loại đều tính tạm thời giam lại. Giết! Chân Long phân thân mãnh liệt hét to một tiếng, cầm trong tay phương thiên họa kích, hung hăng chém vào thất giai lão tổ trên người. Đáng sợ lực lượng bộc phát, cũng đã đi đến tiên khí cấp bậc phương thiên họa kích bạo phát ra hiện tại giai đoạn mạnh nhất uy. Năng, Diệp gia thất giai lão tổ cả người đều bị chảm bay ra ngoài. Mà cái kia cường đại nhục thân cũng cơ hồ bị phương thiên họa kích cho một chảm hai đoạn. Ầm. Lấy chân long phân thân bộc phát ra mạnh nhất uy năng, lại như cũ không cách nào đem đối phương chém giết, có thể thấy được đối phương cường đại. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì đối phương có hộ thể thánh khí duyên cớ. Hậu nghệ thần tiễn, Diệp Dương trong lòng chấn kinh, nhưng động tác lại là tuyệt đối không chậm. Hậu duệ thần tiễn một tiễn lại một tiễn kích bắn tới. Mỗi một tiễn cùng hung hăng đánh vào thất giai lão tổ trên người. Thần tiễn uy năng cực kỳ khủng bố. Diệp gia lão tổ tại ngăn cản tình huống phía dưới, còn ngăn cản không nổi. Huống chi hiện tại không cách nào ngăn cản. Liên tục mấy mũi tên sau đó, thất giai lão tổ trên người hộ thể thánh khí liền đã bị đánh nát. Mà cuối cùng mấy mũi tên càng là trực tiếp đánh vào hắn trên người. Linh hồn bị định trụ, căn bản không cách nào động đậy. Càng đừng nói ngăn cản Diệp Dương công kích. Cuối cùng, Diệp Dương thất giai lão tổ phát ra một tiếng thê lương, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, cả người nhất thời nổ nát, linh hồn cùng tâm linh đều bị hậu nghệ thần tiễn đánh nát. Diệp gia thất giai lão tổ bị đánh giết, mà tất cả những thứ này, hoàn toàn liền là lấy Diệp Dương tự thân thực lực đem hắn đánh giết. Không dựa vào cái khác ngoại lực, chỉ là vận dụng một chút pháp bảo, thần binh thôi. Nhưng thuộc về hắn pháp bảo cùng thần binh, đều là hắn chiến lực một bộ phận. Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ chết trận. Lúc này, hắn tử phủ liền nổ nát. Tức khắc, giống như núi nhỏ đủ loại bảo vật nổ nát. Diệp Dương nhìn cũng không nhìn, vung tay lên, liền đem những cái này bảo vật hết thảy thu vào tử phủ bên trong. Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, nguyên một đám thời không hư không tiêu thất. Mà hắn cũng một lần nữa xuất hiện ở thế nhân ánh mắt bên trong. Chỉ có Diệp Dương một người đi ra, mà cùng đi hắn cùng một chỗ biến mất Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ lại là không thấy bóng dáng. Như thế, liền chỉ có một cái khả năng, kia chính là Diệp Dương bị Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương thế mà có thể một mình đánh giết một cái thất giai thánh vương lão tổ. Hắn đến tột cùng nắm giữ cái dạng gì thực lực? Hơn nữa, thời gian này cũng không quá dài a. Đám người trong lòng nhịn không được có chút cảm thán. mà một số người càng là cũng đã bắt đầu bội phục Diệp Dương. Nói đến cùng, Diệp Dương nhưng thủy chung chỉ là một cái phổ thông thánh nhân thôi. Liền đại thánh đều không phải. Loại này cảnh giới lại nắm giữ như thế chiến lực. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Ở Diệp Dương xuất hiện thời điểm, Diệp gia còn lại mấy cái lão tổ cũng đều dừng tay. Mà nhìn thấy bọn họ dừng tay, tứ đại giáo phái người tự nhiên không có xuất thủ. Đi qua khoảng thời gian này giao thủ, trừ phi là liều mạng, không thì là căn bản không gây thương tổn đối phương. Nhưng bọn họ căn bản không có khả năng vì vậy mà liều mạng. Không đáng, bởi vậy, bọn họ mặc dù đều nổi giận, nhưng liền chân chính thực lực đều không có thi triển ra đến. Mặc dù đánh đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nhưng vẫn là khả năng khống chế phạm vi bên trong. Nơi xa, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người càng là trợn mắt há hốc mồm. Diệp Dương sư đệ mặc dù chật vật một chút, nhưng đối thủ của hắn thế nhưng là một cái thất giai thánh vương lão tổ a. Đừng nói chỉ là chật vật một chút, hắn cho dù là bị đả thương nặng, tần tử trạng thái, cũng tốt tiếp nhận a. Lại chỉ là có chút chật vật, thật là khiến người ta khó có thể tiếp nhận a. Lâm Viễn rụi rụi con mắt, một bộ không tin bộ dáng, một bên Qua Lăng Giao cũng là bộ dáng này. Diệp Dương hôm nay biểu hiện quá mức nghịch thiên, trong lúc nhất thời, bọn họ giống như là mới vừa vặn quen biết Diệp Dương một dạng. Mà bên cạnh bọn họ Mỹ Nam Tử, lại là hơi hơi gật đầu, nhưng bình tĩnh biểu lộ phía dưới. Lâm Viễn hai người cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ người sư thúc này đôi mắt chỗ sâu lướt qua. Người sư thúc này, chính là Chí Tôn Điện từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại một trong. Liền hắn đều cảm giác được chấn kinh. Có thể nghĩ Diệp Dương khủng bố đến mức nào? Chỉ là, tiếp xuống Mỹ Nam Tử đối Diệp Dương dựa vào càng là kinh trụ Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người. Nếu là Diệp Dương trưởng thành, tuyệt đối là vô tận tinh không từ trước tới nay cường đại nhất tồn tại. Vô tận tinh không chí tôn. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người sợ ngây người. Bọn họ đều biết người sư thúc này. Sư bá, hắn thiên tư nghịch thiên. Chính là rất nhiều đại nhân vật đều cho là hắn nhất định có thể thành tiên nhân vật. Bình thường, hắn cực ít đánh giá một người. Bởi vì những người kia căn bản đều vào không được hắn pháp nhãn. Cho dù là Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao, dùng hắn nói chuyện tới nói liền là coi như là qua được. Nhưng hắn đối Diệp Dương đánh giá thế mà cao như vậy. Ha ha, Diệp Dương sư đệ sợ là sẽ không vẫn lạc. Lâm Viễn cười ha ha một tiếng. Diệp Dương thiên tư yêu nghiệt như thế, Chí Tôn Điện bất luận như thế nào đều sẽ không để cho hắn vẫn lạc. Diệp Dương, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tứ đại giáo phái người nhìn xem Diệp Dương, trầm giọng nói ra. Diệp Dương mỉm cười, ta đương nhiên phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Vừa nói, hắn vung tay lên, tức khắc, Thiên Đạo Tông thánh nữ, thập phương các thiếu chủ bị hắn lần thứ hai bắt người phóng ra. Các ngươi tốt nhất rời xa nơi này, bằng không thì nếu là còn có lần thứ ba, ta đều không biết các ngươi còn có hay không mặt mũi sống sót. Diệp Dương nhìn xem Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người, nở nụ cười, liên tục hai lần bị Diệp Dương bắt, Thiên Đạo Tông thánh nữ bốn người mặt xem như triệt để mất hết. Nếu như bọn họ tâm lý tố chất không quá quan, từ nay về sau sợ là liền sẽ quật khởi không được, hoàn toàn bị phế bỏ. Nhưng nếu như bọn họ tâm lý tố chất tương đối cường đại mà nói, có lẽ có thể giữ bình thường. Thậm chí còn có thể từ nay về sau được lợi, tăng cường thực lực, bốn người cấp tốc bay trở về, sau đó đều là không chút dừng lại liền rời đi nơi này. Đương nhiên, bọn họ tứ đại giáo phái đám lão tổ cũng cùng một chỗ rời đi. Bọn họ cũng không muốn lúc này mới đem bọn họ cứu ra, sau đó lại bị người bắt. Trên thực tế, bọn họ chủ yếu đề phòng vẫn là Diệp Dương. Dù sao, cái khác lão tổ cũng là có thân phận cường giả, là sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, trấn áp bốn người bọn họ tiểu bối, mà lấy bốn người thực lực, cho dù tao ngộ trong cùng thế hệ cường giả cũng có sức đánh một trận. Thậm chí, bọn họ càng là vô tận tinh không trong bạn cùng lứa tuổi cường giả. chỉ có bọn họ trấn áp kẻ khác, không có người khác trấn áp bọn họ, duy chỉ có Diệp Dương, thực lực so bọn họ mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa thế mà còn là người đồng lứa. Diệp Dương, ngươi thực sự là to gan lớn mật a, lại dám diệt sát chúng ta Diệp gia lão tổ. Diệp gia một cái lão tổ sắc mặt dữ tợn, thanh âm băng hàn nhìn xem Diệp Dương, đằng đằng sát khí. Diệp Dương cười lạnh, đủ, các ngươi cả ngày nói những thứ vô dụng này ngoan thoại, hữu dụng không? Có tin ta hay không liền các ngươi đều chém mất. Bá khí, tương đối bá khí. Thấy như vậy một màn, cho dù là những cái kia đến đây muốn đánh giết Diệp Dương người đều không cấm bị Diệp Dương khuất phục. Cái gì gọi là bá khí hung hăng? Đây chính là bá khí hung hăng a. Diệp gia mấy cái lão tổ bị Diệp Dương tức giận phổi đều nhanh muốn vỡ nát. Diệp Dương, ta không giết ngươi, ta thề không phải ngươi. Diệp gia một cái lão tổ gầm thét lên tiếng. Các ngươi nói nhảm nhiều lắm. Diệp Dương hét to một tiếng, bước ra một bước, hóa thành một đạo điện quang liền xông về Diệp gia mấy cái lão tổ. Diệp Dương ngang nhiên xuất thủ, đối mặt Diệp gia mấy cái lão tổ, hắn lại là không hề sợ hãi, đi đầu triển khai công kích. Nhìn thấy Diệp gia mấy cái kia lão tổ tức thì bị tức giận đến răng đều nhanh muốn cắn nát. Lúc này, bọn họ liền cùng nhau xuất thủ, bộc phát thần thông, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Ầm ầm, thần thông bộc phát, các màu thánh quang tràn ngập phiến thiên địa này. Toàn bộ thiên hồ tinh đều kịch liệt run rẩy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ giống như bạo tác. Bọn họ bộc phát ra lực lượng, uy áp quá đáng sợ, đã nhanh muốn vượt qua thiên hồ tinh tiếp nhận năng lực. Diệp Dương đỉnh đầu bị phù tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện qua dung lô, cầm trong tay phương thiên họa kích, mặt khác một cái tay thì là ngưng tụ chân lôi, chân đạp côn bằng tiên thuật, xé rách hư không, đại khai đại hợp liền chém chém tới. Chân lôi tàn phá bừa bãi, bao phủ toàn bộ thiên hồ tinh, giống như lôi hải một dạng. Diệp gia lão tổ đám người tránh cũng không thể tránh, nhưng là không cần tránh né. Thánh quang chấn động, thánh quang trùng thiên, hư không đều bị đập vụn. Ầm ầm, song phương vừa mới giao thủ, Diệp Dương liền nhanh chóng lùi lại, đồng thời ho ra máu liên tục. Diệp gia đông đảo lão tổ liên thủ phía dưới, tùy tiện liền đánh bể hắn thời không, bộ phận lực lượng đánh vào hắn trên người, đem hắn kích thương. Tốt, nhường công kích tới càng mãnh liệt một chút a. Diệp Dương cười ha ha lấy, không hề sợ hãi liền lần thứ hai nhào giết tới, bộc phát tối cường thần thông, nghênh chiến Diệp gia một đám lão tổ. Oanh, oanh, oanh, Diệp gia lão tổ liên thủ phía dưới, thực lực cực mạnh, Diệp Dương căn bản cũng không phải là đối thủ. Mỗi một lần va chạm, đều là Diệp Dương kích bay ra ngoài, nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Làm Diệp Dương lão tổ muốn thừa thắng xông lên thời điểm, Diệp Dương lại là cũng đã cấp tốc lướt ngang ra ngoài. Hắn trực tiếp xuyên việt nguyên một đám thời không, tốc độ thế mà còn ở Diệp gia lão tổ phía trên. Luận tốc độ, Diệp gia một đám lão tổ đều không kịp hắn, mà đây là bởi vì Diệp gia lão tổ trấn áp mảnh này thời không sau đó. Nếu là mảnh này thời không không có bị trấn áp mà nói, Diệp gia những cái này lão tổ chỉ có thể ở Diệp Dương phía sau hít bụi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.